thật ra cậu không thích tớ như thế đâu. Tin tớ đi, cậu thậm chí còn không cần đến thành phố hát, chỉ cần qua một thời gian nữa cậu sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì với tớ. Có điều, đương nhiên cậu đến thành phố hát thì càng tốt, bởi vì đổi hoàn cảnh tâm tình cũng sẽ đổi theo. Cậu có thể nhanh chóng nhìn rõ ràng việc này, nói không chừng còn gặp được người con gái không thể gặp được ở thành phố à ấy chứ. Tiền Trấn Hữu sững ra, gật đầu cười bảo, hy vọng thế, những điều tôi muốn nói, cả nên nói lẫn không nên nói đều đã tốt ra cả rồi, tự thấy bản thân cũng chẳng còn gì để nói với Tiền Trấn Hữu nữa, bèn nói. Cậu còn muốn ngồi tiếp nữa à? Tiền Trấn Hữu lắc đầu. Không, tớ đi trước đây, cảm ơn cậu Tiểu Mễ. Ôi trời, có vấn đề gì đâu, cứ xem như nói chuyện phiếm với bạn bè vậy mà cảm ơn cái gì chứ. Tôi gãi gãi đầu, Tiền Trấn Hữu nhìn tôi. Cảm ơn cậu đã thích tớ đến tận 4 năm. Tôi, cậu ta đứng dậy, xoa đầu tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại nên tránh không kịp. Nhưng rất nhanh cậu ta đã thu tay lại cười bảo. Còn một điều nữa, đó là tớ chắc chắn thích cậu nhiều hơn cậu tưởng nhiều lắm. Có điều, chúc cậu và Lâm Hạo Hải hạnh phúc. Nói xong Tiền Trấn Hữu quay người lên xe đi luôn. Tôi vẫn còn đang ngẩn ra nhìn xe cậu ta rời đi, bụng nghĩ Tiền Trấn Hữu quả nhiên là thanh niên trí thức, mấy câu khiến người ta cảm động tùy tiện nói bừa cũng ra. Tôi còn đang ngẩn ra như thế thì điện thoại lại kêu. Tôi nhìn tên người gọi điện, đột nhiên thấy có cảm giác bất an. Quả nhiên, điện thoại vừa thông đã nghe giọng Lâm Hạo Hải lạnh lùng. Vẫn còn lưu luyến không nỡ xa người ta. Chấm, thôi đi, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Góc chuyện audio.com, anh đến lúc nào thế, đang ở đâu vậy? Tôi nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy Lâm Hạo Hải đâu. Giọng Lâm Hạo Hải cũng có vẻ hòa hoãn đi nhiều. Em lên nhà đi, tôi vội vàng chạy nhanh lên tầng, vừa mở cửa liền bị người ta kéo vào, sau đó cửa nhà tự động đóng sập lại. Sao anh lại đến đây? Tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Lâm Hạo Hải, anh cẩn thận lắm rồi. Cố ý nhân thời gian người người nhà nhà đều đang ăn cơm chạy đến đây, còn đặc biệt đỗ xe dưới tầng hầm rồi đi thẳng lên bằng thang máy. Kết quả em lại không có nhà, mở cửa sổ ra nhìn, hừ, không ngờ lại đang nói chuyện với Tiền Trấn Hữu. Tôi biện bạch, không phải đâu, Tiền Trấn Hữu chuẩn bị đến thành phố hát rồi nên đến chào thôi. Lâm Hạo Hải nhướng mày, cậu ta đến thành phố hát tin vui. Tôi, anh ấu chỉ thật đấy. Tôi cười cười đánh Lâm Hạo Hải mấy cái. Lâm Hạo Hải bắt lấy tay tôi, kéo cả người tôi vào lòng, ôm tôi từ phía sau, giọng lười nhác. Ice, lát nữa còn phải vào viện diễn trò cùng với mấy người Lư Dĩ Xương. Khổ cho anh rồi, cũng chỉ mấy ngày thôi, cha mẹ cô ta bây giờ đã bắt đầu chấp nhận chuyện con mình mất trí nhớ. Cũng nhìn ra được cô ta thích anh Trịnh, còn tìm anh nói chuyện, khuyên nhủ anh phải cẩn thận với cái anh Trịnh kia. Lâm Hạo Hải vùi đầu vào cổ tôi. Tối nay em ăn gì? Tôi lý nhí, chắc là mì ăn liền. Lâm Hạo Hải, anh biết ngay em sẽ ăn mì ăn liền mà. Anh đừng có trở mặt xoành xoạch như thế có được không? Tôi ấm ức, em có biết nấu ăn đâu. Thỉnh thoảng em cũng có gọi đồ ăn ở ngoài mà, chẳng qua mì ăn liền mới là tình yêu chân chính của em. Lâm Hạo Hải, để anh nhìn thấy em ăn mì ăn liền lần nữa thì cẩn thận đấy. Tôi cụt hứng, được rồi, vậy về sau em không ăn nữa là được chứ gì. Ý em là em chẳng ăn gì hết luôn á, Lâm Hạo Hải bị tôi chọc tức đến bật cười. Em thử không ăn gì hết xem, tôi bĩu môi, dù sao anh cũng không kiểm soát được em có ăn cơm không. Ra là em tức giận chuyện này à, giọng Lâm Hạo Hải mang theo ý cười. Chuyện này thì chịu rồi, đợi thêm một thời gian, mấy hôm nữa là ổn rồi. Ice, thật ra tôi cũng biết Lâm Hạo Hải có khó khăn, nếu không phải vì tôi và Lư Dĩ Xương thì với tính cách thích gì làm nấy của anh ấy, sao có thể đầu tiên cùng tôi diễn kịch sau lại cùng Lư Dĩ Xương diễn kịch như thế được. Tôi nghĩ một hồi, ngẩng đầu hôn lên mặt Lâm Hạo Hải. Được rồi, vất vả cho anh quá. Lâm Hạo Hải cười như không cười nhìn tôi, khóe miệng nhướng lên, đôi mắt đen tuyền đột nhiên lấp lánh. Sau đó anh ấy hôn tôi, phát âm cũng không rõ ràng lắm. Chỉ hôn mặt không thôi sao đủ được. Nụ hôn lần này khác hẳn trước, nó chứa đầy sự quấn quýt và chiếm đoạt mà tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi dường như có thể cảm thấy mặt mình nóng cháy, hô hấp cũng bất giác ngừng lại. Mãi một lúc lâu sau, tôi gần như sắp ngạt thở đến nơi thì Lâm Hạo Hải mới bất đắc dĩ buông ra, cúi đầu dựa trán lên trán tôi, thấp giọng. Sao em ngốc thế, phải hít thở chứ? Tôi, em bận xấu hổ mà, quên mất phải hít thở rồi. Lâm Hạo Hải, đừng, phải phát huy triệt để cái da mặt dày lúc bình thường của em chứ. Tôi đấm anh, em đói rồi, anh làm cơm cho em đi. Lâm Hạo Hải nghiêm túc gật đầu. Anh cũng đói rồi, tôi còn tưởng anh sẽ quay vào phòng bếp nấu cơm, ai ngờ anh lại ôm cả người tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.